Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, phần 38, 038, 14 ở ban công bị y kẹp kẹp nhũ, lớn tiếng dâm kêu cấp sở hữu hàng xóm nghe Nhan Lăng Duyệt cảm giác được chính mình hưng phấn đến. Tim đập đều nhanh hơn, phía trước ở văn phòng khi... Tuy rằng cũng từng có bị Tống Minh ấn ở pha lê thượng thao đến phun nước tiểu. Còn bị đối diện office building nhìn đến. Nhưng đối với nhìn lén tới rồi người tới nói. Cũng không biết bọn họ là ai. Thậm chí liền bọn họ ở đâu một gian công ty đều không rõ ràng lắm. Chính là nếu là ở Tống Minh ra. Trên ban công, ai đều sẽ biết đây là mấy đống mấy hộ. Nàng nhếch lên mông. Sau này đáp lại Tống Minh đỉnh có, Kiều Thanh rên rỉ nói, Ngô, ngươi không sợ có nhận thức hàng xóm, nói cho lão bà ngươi sao, kia chẳng phải là ngươi muốn sao, tao kỹ nữ, Tống Minh thở phì phò, đem nàng quần lót lạc đến kẽ mông trung gian, huy khởi bàn tay bạch bạch mà quất đánh nàng mông thịt, nói không chừng sẽ có bát quái hàng xóm. Đem chúng ta làm tình hình ảnh chụp được tới, phát đến trang web thượng. Đến lúc đó sẽ có mấy chục vạn, mấy trăm vạn người biết ngươi ở trên ban công bị thao. Còn bị thao đến phun nước, có phải hay không? Ngô a, hảo kích thích, chỉ là nghĩ đến, tao bức liền nước chảy. Lăng Duyệt hưng phấn mà phe phẩy mông, đè ở hắn dương vật thượng tả hữu cọ động. Quy đầu vài lần lướt qua nàng nộn huyệt khẩu, đem nàng kích thích đến thân thể một trận run rẩy, nghĩ đến bị một đám người xem. Liền như vậy hưng phấn, có phải hay không không cần dương vật cắm vào đi đều có thể cao trào. Tống Minh nắm dương vật, đem quy đầu toát ra tới trước tinh đều cọ ở nàng trắng nõn mông thịt thượng, a. Không, không phải. Lăng Duyệt sốt ruột mà đem tay duỗi đến phía sau ý đồ nắm lấy dương vật. Tao hóa muốn cho người khác đều nhìn đến. Tao bức bị này căn đại dương vật thao đến phun nước dâm đáng dạng. Hơn nữa này căn dương vật vẫn là thuộc về người khác lão công. Ngô không được, tao bức động dục, thật nhiều tao thủy. Tống Minh cúi người xuống nhìn nàng dâm huyệt. Quả nhiên lạc ở âm hộ phùng trung quần lót đã bị dâm thủy tẩm ướt. Tùy tìm một sờ đều có thể lấy ra đầy tay dâm thủy tới. Hắn thô lỗ mà bái rớt nàng quần lót, đặt ở mũi hạ dùng sức mà nghe. Ngô Ân, một cổ tao thủy hương vị. Hắn nắm dương vật, dùng quy đầu đẩy ra nàng hai mảnh hoạt nộn thịt môi. Liền ở nộn động nhập khẩu nhợt nhạt mà để đi vào tùy ý mà trêu chọc hai hạ lại rơi khỏi tới. Tiếp theo âm hộ phùng trước sau hoạt động vài cái, Lăng Duyệt đã gấp không chờ nổi mà đôi tay. Ấn ở pha lê thượng, mở ra chân chu lên mông, liền chờ âu yếm thô dương vật cắm vào tới. Chính là Tống Minh chậm chạp bất động, nàng gấp đến độ tao lãng mà hoảng mông. Dùng mị huyệt hướng dương vật thượng cọ. Làm sao vậy lão công? Mau dùng đại dương vật cắm vào tới. Tiểu nộn bước đều mở miệng ra chờ, không nghĩ tới. Tống Minh lúc này ngược lại làm nàng đứng thẳng thân mình. Cũng khẩn hai chân, nàng còn không có tới kịp hỏi. Hắn khiến cho dương vật kề sát âm hộ phùng. Từ nàng đùi trung gian cắm đi vào. Hắn lại một đỉnh eo. Quy đầu vừa lúc có thể ma nàng âm đế vươn tới. Hắn cứ như vậy bắt lấy nàng thân mình. Không được mà trước sau tủng eo. Làm dương vật giống thao huyệt giống nhau ở nàng giữa hai chân qua lại ra vào. Lăng Duyệt. Cả người run rẩy mà kêu lên. Nàng còn chưa từng thử qua như vậy chơi pháp. Nguyên cây nhiệt năng dương vật dính sát vào nàng tích thủy tao âm hộ. Mà quy đầu lại không được địa đỉnh đến mẫn cảm âm đế. Nàng nhịn không được khẩn kẹp lấy chân. Chủ động mà kẹp dương vật cọ sát lên. Như vậy cũng hào sảng. Lão công thô dương vật hảo năng. Nộn bước đều phải sảng hóa. Có phải hay không chỉ cần là lão công dương vật. thế nào đều thích. Tống Minh từ phía sau ôm nàng, đem hai chỉ nộn nhũ từ áo ngực chung lấy ra tới. Làm cháo ly tạp ở vú Hạ Duyên, đỉnh đến vú càng thêm cao ngất. Hắn dùng ngón tay niết thượng hai viên núm vú, lại phát hiện vẫn luôn không có đùa bỡn quá đầu vú đã sớm đỉnh lên. Ha, tao cho cái, dương vật đều còn không có thao huyệt, chỉ là ở âm đế thượng ma vài cái, núm vú liền chính mình ngạch đi lên sao? Thật là hạ lưu cho cái, Lăng Duyệt cả người đi phía trước cung thân mình. Mông khẩn đỉnh hắn hông, ngực lại đi phía trước đỉnh khát vọng vú bị càng dùng sức mà chà đạp. Bởi vì quá sung sướng, tao hóa cũng không biết núm vú là như thế nào ngạnh lên. Ô, lão công dùng sức chơi tao vú, hảo tưởng bị chơi đến phun nãi. Tống Minh dùng sức nắm lôi kéo nàng đầu vú, lại cảm thấy như thế nào cũng không tận hứng. Lúc này hắn bị bên cạnh treo tiểu rổ hấp dẫn lực chú ý. Tiểu trong rổ phóng đều là ngày thường lượng quần áo dùng lượng y kẹp. Hắn duỗi tay liền cầm hai cái ra tới, dùng cái kẹp nhẹ nhàng mà xẹt qua đầy đạn vú, hưng phấn mà liếm Lăng Duyệt lỗ tai. Tới, làm nó thế lão công hảo hảo yêu thương ngươi tao vú. Nói hắn một tay một cái đem cái kẹp niết, khai, phân biệt kẹp ở hai viên đầu vú thượng, hai điểm nộn hồng nhan sắc từ nãy bạch cái kẹp trung gian lộ. Ra tới, Lăng Duyệt cảm giác non mềm núm vú lại đau lại sàng. Nhịn không được tao kêu lên, nha a sàng, hảo sàng, tao núm vú bị kẹp lấy. Ô ân, cảm giác giống như sẽ phun ra nãy tới giống nhau. Tống Minh đôi tay nâng hai chỉ vú dùng sức mà ném hoàng, hai cái y kẹp cũng đi theo ở nãy thịt thượng loạn hoàng. Bình thường nhất gia dụng y kẹp thoạt nhìn thế nhưng so với hắn phía trước cố ý mua tình thú nhũ kẹp còn muốn sắc tình, kích thích người này một đôi tao nãy liền nên bị hung hăng kẹp lấy. Có phải hay không cảm thấy chính mình càng giống động dục tao chó cái? Ân. Hắn dùng tàn nhẫn lực bắt lấy nàng vú, ở nãy thịt thượng lưu lại rõ ràng dấu tay, bắt đầu nhanh hơn đĩnh động phần eo tốc độ, quy đầu không được mà cọ qua âm đế. Hắn cảm giác được Lăng Duyệt dâm nước càng lưu càng nhiều. Không riêng gì dương vật thượng, liền nàng hai chân trung gian đều đã bị dâm thủy làm cho trơn trượt không thôi. Hai mảnh mị môi cũng giống như ở không được mà run rẩy. Làm sao vậy, thực sảng sao, chỉ là bị dương vật ma cũng thực sảng sao? Ân ân a, thực sảng, Lăng Duyệt rên rỉ thanh âm đều ở phát run. Nàng nộn cánh một trương một hấp mà hàm chứa dương vật. Quy đầu mỗi ở âm đế thượng ma quá, tay nàng chỉ liền gắt gao mà bái pha lê lưu lại mấy cái rõ ràng dấu tay, có bao nhiêu sảng. Nhìn xem ngươi tao đến tình trạng gì. Có phải hay không ma cũng có thể đem ngươi ma phun? Tống Minh hỏi, hai tay nắm chặt nàng eo, dùng thao huyệt giống nhau tốc độ đem nàng mông đỉnh đến bạch bạch vang lên. Tuy rằng dương vật không có cắm vào nhục huyệt, nhưng phần bên trong đùi non mềm làn da hơn nữa tràn đầy dâm nước. Ngược lại mang đến cùng tao động bất đồng kỳ dị xúc cảm. Hấp dẫn hắn không ngừng mà tiếp tục thao làm. Cực đại quy đầu cùng côn thịt thượng gân xanh ở đá sưng khởi âm đế thượng tùy ý mà cọ sát. Lăng Duyệt eo hông đã ở khống chế không được mà run rẩy. Nàng liều mạng mà sau này đĩnh mông, dùng đùi kẹp chặt dương vật, tác cầu càng nhiều khoái cảm, thậm chí dùng tay đồng thời kích thích chính mình âm đế cùng không ngừng ra vào quy đầu. Thích, thích, lại dùng đại quy đầu chơi ta. Sắp tới rồi, sắp cao trào. Tống Minh đột nhiên cảm giác được ấm áp chất lỏng từng luồng mà vọt tới dương vật thượng. Lăng Duyệt quả nhiên bị ma tới rồi cao trào. Hắn sau này thối lui, đem dương vật từ nàng giữa hai chân rút ra. Chỉ thấy mặt trên dính oánh lượng dính nhớp chất lỏng, mà Lăng Duyệt giữa hai chân càng là không hướng mà đi xuống nhỏ nước. Dưới chân gạch thượng đều tích một tiểu than vệt nước, hắn duỗi tay che ở nàng khe thịt, tiến lên sau xoa nắn. Nàng hai chân liền thẳng run lên, cơ hồ muốn không đứng được. Hắn làm Lăng Duyệt sau này dựa vào trong lòng ngực hắn, đem trên tay dâm thủy tất cả đều sát đến nàng nhũ thịt thượng, lại bắt lấy vú thưởng thức lên, thỉnh thoảng lại dùng ngón tay đạn vài cái kẹp ở đầu vú thượng y kẹp, chọc đến nàng liên tiếp lãng kêu, không, đừng cử động nó, Ngô A A, sảng đi, kế tiếp nên đến ta sảng. Tống Minh đem chướng đại quy đầu đỉnh ở nàng trên mông, theo sau duỗi tay đẩy ra cửa sổ. Ngoài cửa sổ tiếng ồn lập tức ùa vào ban công, cho dù Tống Minh ra ở mười mấy lâu tầng cao, cũng vẫn là có thể rõ ràng nghe được dưới lầu tiếng người. Hắn đẩy Lăng Duyệt lại hướng bên cửa sổ lại gần điểm, tiếp theo nắm lấy dương vật ở nàng nộn phùng thượng khẩy vài lần, còn không có thẳng lưng, quy đầu đã bị nàng cơ khát tao huyệt hút lấy. Co rụt lại muốn đem quy đầu hướng trong hút. Hắn thở phào một hơi, thuận thế liền đem nguyên cây dương vật đột nhiên cắm vào huyệt. Bài trừ dâm thủy phát ra, tư, một tiếng. Hắn một khắc cũng không đợi đãi, lập tức liền bắt đầu đưa eo thao làm lên. Bàn tay to chộp vào nàng trên mông tùy ý mà xoa nắn. Như vậy chủ động hút lão công dương vật. Vừa mới không phải mới sảng đến lưu dâm thủy sao? Ô ân, không đủ, một lần cao trào không đủ. Lăng Duyệt hai tay chống bệ cửa sổ, nàng đầu đã sắp vươn ngoài cửa sổ. Hai vú thượng cái kẹp theo thân thể đong đưa ở pha lê thượng gõ ra lộc cộc thanh âm. Muốn dương vật cắm vào tới, dùng sức thao tao hóa tiểu nộn bức mới có thể sảng. Tống Minh tăng lớn lực độ làm chướng đến khó. Chịu dương vật từng cái hung hăng mà thọc vào nàng còn tại tích thủy dâm huyệt. Thỉnh thoảng lại chụp đánh nàng mông thịt. Người thật là càng ngày càng tao. Có phải hay không ly dương vật, một ngày đều sống không nổi. Là, mỗi ngày đều phải thô dương vật an ủi cơ khát tiểu nộn bức. Nếu không có dương vật, tao bức liền sẽ cơ khát đến vẫn luôn nước chảy. Tăng vọt tình dục hơn nữa hơi say men say. Lăng Duyệt lớn mật mà nói không biết xấu hổ hạ lưu lời cợt nhà. Một bàn tay nâng lên vú xoa bóp. Lão công dương vật không nghĩ mỗi ngày đều bị tao nộn bức lại hút lại kẹp sao? Bị nộn bức kẹp đến bắn tinh. Ngô A, quá nhanh, thao đến quá nhanh, chậm một chút. A, chậm một chút ngươi có thể sảng sao? Tao chó cái. Tống Minh thở hổn hển mắng, có lẽ là cồn làm hắn đêm nay phá lệ hưng phấn. Hắn dùng sức mà quất đánh nàng tràn ngập co giãn mông. Bạch bạch thanh âm từ mở ra cửa sổ truyền đi ra ngoài. Kêu lớn tiếng chút, ngươi không phải thích bị người khác nhìn đến sao? Để cho người khác nghe một chút ngươi kêu giường có bao nhiêu tao. Nói xong hắn bắt được cánh tay của nàng về phía sau lôi kéo. Làm nàng thân mình đi phía trước đỉnh, mông lại về phía sau dẫu bị thao. Có chi lược điểm, hắn eo kích thích đến càng mau đứng lên. Lăng Duyệt mông bị đâm cho phiên khởi thịt lãng, dâm nước vẩy ra, a hảo thâm. Đại quy đầu cắm đến hảo thâm, tiểu nộn bức phải bị thao lạn. Ngô Ân, rất thích, dùng sức điểm lão công, thao chết ta. Thao lạn ta tiểu nộn bức, Lăng Duyệt sàng đến trợn trắng mắt sung sướng mà lung tung lãng kêu. Hai chỉ đầy đặn đại nãi trong người trước loạn hoảng không thôi, qua một hai phút. Cách vách lâu đống quả nhiên có một hai cái ban công sáng lên đèn. Có bóng người đi ra tựa hồ ở khắp nơi nhìn xung quanh, Tống Minh chú ý tới những người đó hành. Cười hai tiếng, tao hóa. Thật đúng là có người nghe được ngươi dâm kêu. Ngươi đoán hắn có thể hay không nhìn đến ngươi. Sau đó dùng di động chụp lén ngươi. Kỳ thật loại này khả năng sẽ bị hàng xóm phát hiện nguy hiểm cũng làm hắn cảm thấy khẩn trương. Nhưng hắn đại não giờ phút này đã bị tính dục khống chế. Loại này khẩn trương ngược lại biến thành tính ái thượng kích thích cảm. Hơn nữa, chính mình ra ban công cũng không bật đèn. Hàng xóm muốn phát hiện cũng không dễ dàng như vậy, vì thế hắn cũng bắt đầu không kiêng nể gì lên. Hắn đem dương vật thối lui đến sắp rời đi nộn động, lại hung hăng mà đi phía trước liều mạc đỉnh đầu. Như vậy lực độ dẫn tới Lăng Duyệt nhịn không được hét lên lên. À, muốn chết, tao hóa sẽ bị thao chết. Đúng vậy, liền phải thao chết ngươi cái này câu dẫn người khác lão công tao chó cái. Hắn không ngừng mà dùng hung mãnh lực đạo lần lượt mà nảy sinh ác độc thao nàng dâm động. Mị huyệt bị dương vật tễ đến vẫn luôn phát ra dâm mỹ tiếng nước. Nói, ngươi có phải hay không tao kỹ nữ? Lại cơ khát lại thiếu thao. Có phải hay không? Hắn một bên nhục nhã Lăng Duyệt. Chính mình lại cũng bị kích thích đến tính dục bừng bừng phấn chấn. Hắn gầm nhẹ kéo chặt cánh tay của nàng. Bắt đầu điên cuồng mà gia tốc lên. Lăng Duyệt bị hắn làm được hai chân nhũn ra. Nếu không phải bị hắn bắt được cánh tay, nàng cơ hồ liền phải quỳ đến trên mặt đất đi. Làm sao vậy? Như vậy đã bị thao đến chân mềm sao? Tống Minh cố ý phe phẩy eo. Một bên tàn nhẫn thao, một bên hướng lên trên thẳng lưng, đem nàng thao đến không được mà nhón mũi chân thừa nhận. Đứng vững, thao vài cái liền chân mềm, vô dụng tao cho cái. Lại ngạnh lại năng nam căn thô bảo mà chà đạp thao làm nộn âm hộ. Nàng thân mình run đến lợi hại, tao huyệt lại ma lại toan, giống lậu thủy dường như, dầm nước không ngừng mà theo Tống Minh dương vật nhỏ giọt xuống dưới. Đầu vú thượng y kẹp đã không còn làm nàng cảm thấy đau. Ngược lại là một loại khó nhịn ma chướng cảm. Đầu vú một chướng mà. Giống như thật sự lập tức liền phải phun ra nãi nước giống nhau. Là. Ta là tao kỹ nữ. Là thiếu thao tao bức. Tao kỹ nữ nộn bức mỗi ngày đều muốn ăn Tống Minh thô dương vật. Ân a, lão công. Tiểu chó cái nộn bức lại muốn tinh dịch. Tưởng bị lão công thao đến phun nước tiểu, lại bị lão công tinh dịch nội bắn. Lăng Duyệt đã ý thức không đến chính mình lớn tiếng tao kêu. Có phải hay không sẽ bị hàng xóm nghe được? Nàng chỉ nghĩ dùng nhất dâm đãng nói câu dẫn Tống Minh. Làm Tống Minh hung hăng làm nàng cơ khát nộn động, đem nàng thao thành một cái chỉ biết hưởng thụ tính ái cao trào dâm phụ, mẹ nó. Yêu tinh. Tống Minh cắn chặt nha, quy đầu vốn là ở dâm huyệt bị tầng tầng tao mị mềm thịt lại rào lại hút. Hơn nữa nàng không chút nào biết xỉ dâm thanh lãng ngữ. Hắn chỉ cảm thấy sau eo từng đợt mà tê dại, dương vật cũng không được mà trù động. Tinh quan lập tức liền phải buông lỏng ra. Ngô, dâm phủ, muốn tinh dịch sao? Có nghĩ muốn cao trào? Muốn phải hảo hảo cầu lão công. Lăng Duyệt sườn quay đầu lại nhìn phía sau Tống Minh. Trong mắt hàm chứa sảng ra tới nước mắt. Trên mặt tràn ngập động dục dâm thái. Còn duỗi đầu lưỡi liếm láp môi đỏ. Muốn, dâm phụ muốn đại dương vật tinh dịch. Còn muốn đem dâm thủy toàn bộ phun cấp lão công. Cầu ngươi, nhanh lên dùng thô dương vật đem ta làm chết. Làm phun, ô. Không được, tao cho cái muốn cao trào a. Nàng một bên thét chói tai, một bên toàn thân kịch liệt mà co rút lên. Nàng mông không chịu khống chế thượng hạ điên cuồng ném động. Chiều phun dâm thủy ở dương vật mỗi lần rút ra khi đều kịch liệt mà phun ra. Trên sàn nhà nháy mắt liền sái một tảng lớn vệt nước, tao cho cái. Làm chết ngươi, làm ngươi phát tao, làm ngươi phát lãng. Thao chết người này tao hóa. Tống Minh cũng nhịn không nổi, lớn tiếng mà nhục mạ nàng, dùng hết toàn thân sức lực hung ác mà va chạm thân thể của nàng. Thậm chí ở tàn nhẫn thao trong quá trình liền phun ra tinh dịch. Một bên bắn tinh một bên còn thô bạo mà thao vài hạ. Cuối cùng mới gắt gao địa đỉnh nàng mông, đem sở hữu tinh dịch đều bắn vào nàng co rút dâm động. Tinh dịch bắn đầy ngươi dâm bước. Lăng Duyệt đã sảng phải gọi không ra tiếng tới. Nàng trợn trắng mắt, trên mặt mang theo sung sướng lại dâm đãng cười quyến rũ. Thân thể co rút hồi lâu, lúc sau mới chậm rãi bình ổn xuống dưới. Tống Minh bắn xong tinh dịch, Thô Xuyễn đem dương vật rút ra, đem nàng đẩy đến bên cửa sổ dựa vào. Nàng vô lực mà vịn bệ cửa sổ, hai chỉ kẹp y kẹp tao vú bị bệ cửa sổ nâng, liền như vậy bại lộ ở ngoài cửa sổ. Hai điều đùi đẹp mềm đến nhắm thẳng trượt xuống, mà tinh dịch tắc từ còn ở chảy thủy mị trong động không ngừng mà nhỏ giọt tới, chung quanh sáng lên. Đèn ban công đã càng ngày càng nhiều, rất nhiều người đều dò ra đầu, ý đồ tìm được là nào một hộ nữ nhân phát ra loại này bị thao đến cao trào, sảng đến mức tận cùng tao mị tiếng kêu. Thậm chí có một hai cái ban công có thể nhìn đến bóng người ôm chặt ở bên nhau hôn môi âu yếm. Tống Minh lấy tới di động, đứng ở Lăng Duyệt phía sau đem nàng giờ phút này kẹp chân, chảy ra tinh dịch mị thái cùng với trên mặt đất thủy đều chụp xuống dưới. Tồn vào tư mật album, tác gia tưởng lời nói. Ô ô bồ câu ba ngày thực xin lỗi đại gia. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.